Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 118, hy vọng khó được. Góc truyện audio.com. Nhiễm phụ vẻ mặt tươi cười nhìn Vương Đông Nhận hiền chất a chớ đứng. Mau ngồi xuống hãy nói. Nụ cười như hoa, làm cho lòng người phát sợ. Nhiễm Linh Lung cố ý lờ Vương Đông Nhận, không nhìn tới ánh mắt của hắn. Vương Đông Nhận không thuận theo không buông tha, cả tầm mắt cũng dính vào trên người của nàng. Nghe thanh âm nhiễm phụ hiền lành, này mới phục hồi tinh thần lại đa tạ bá phụ. Nói xong, liền theo nhiễm thiếu lâm vào ngồi. Nhiễm thiếu cặp trong mắt khôn khéo mà tang thương, tựa như hữu ý vô ý quét mắt nhìn hắn một cái hiền chất a. Lần này mời ngươi tới, là ta lão già này làm mai mối nữ nhi. Bá phụ biết, ngươi vẫn quan tâm Linh Lung trên người. Hiện tại Linh Lung cũng đến tuổi nên lập gia đình. Nàng từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, đến bây giờ cũng không nhìn ai. Trong giọng nói giấu giếm ý, để cho Vương Đông Nhận ngẩn người. Chợt, liền phục hồi tinh thần lại. Sâu thẳm hai tròng mắt nhìn nhiễm Linh Lung một cái bá phụ. Chuyện hôn nhân, tiểu chất không có ý kiến gì. Bất quá Linh Lung có thể không phải là rất nguyện ý gả cho tiểu chất. Huyền truyền cự tuyệt, giải vây cho nhiễm Linh Lung. Nhiễm Linh Lung mê hoặc nghiêng đầu nhìn hắn một chút, trong bụng không hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, liền lại cúi đầu, không nhìn hắn nữa. Nhiễm phụ nhìn nhiễm Linh Lung một chút, bất mãn xệ mặt xuống Linh Lung. Ngươi chính là như vậy đối đãi khách, cáo kỉnh quát lớn. Nhiễm Linh Lung bất mãn liếc một cái phụ thân. Đây là từ khi nàng hiểu chuyện tới nay, phụ thân lần đầu tiên đối với nàng nổi giận cha. Hôn nhân ta tự ta làm chủ không được sao? Nàng đã thấy rõ chân diện mục Mộc Hàn Mạc, nhưng là, lòng của nàng vẫn đối với Mộc Hàn Mạc sinh ra rung động. Nhiễm phụ thổi dâu ria trợn mắt nhìn nhiễm Linh Lung, ngươi làm chủ. Ngươi làm chủ chính là đem mình đưa vào miệng cọp, ở Mộc Hàn Mạc nơi đó ăn khổ, bị ủy khuất, cũng không ai dám lên tiếng. Muốn nữ nhi của hắn thích một người đã lấy vợ. Hơn nữa còn là nam nhân mặt người dạ thú. Hắn như thế nào có thể an tâm? Nhiễm Linh Lung biết được ý phụ thân. Khóe miệng co quáp, ngoan ngoãn im lặng. Phụ thân, chuyện tình cảm, muốn bồi dưỡng từ từ. Không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Nhiễm Thiếu Lâm lên tiếng. Cho cha mình một bậc thang. Tiếp theo, nghiêng đầu hướng về phía Nhiễm Linh Lung nói tiểu muội. Đông Nhận đối với ngươi là một lòng say mê. Ngươi nhưng chớ cô phụ người ta. Đối với Đông Nhận một cơ hội, có lẽ ngươi sẽ thích hắn cũng không nhất định. Cần gì để tâm chuyện vụn vặt? Vương Đông Nhận nhìn phụ tử Nhiễm Thiếu Lâm chốc lát, coi như là hiểu, Nhiễm gia hiện tại nhất định có phiền toái gì, nếu không sẽ không gấp như vậy ăn hỏi Linh Lung. Ta sẽ không ép ngươi, chúng ta lui tới 3 tháng thử một chút. Nếu ngươi còn thì không cách nào thích ta, vậy ta sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Nhiễm Linh Lung nhìn một chút phụ thân, coi lại nhìn Nhiễm Thiếu Lâm, lúc này mới đưa mắt rời về phía Vương Đông Nhận, khó khăn gật đầu một cái. Coi như là nhiều hơn một bạn trai. Chơi bạn đi, không thể minh mục trương đảm cự tuyệt ý nguyện phụ thân. Vương Đông Nhận vui mừng cười một tiếng. Ít nhất 5 năm sau, con có cơ hội theo đuổi nàng. 5 năm trước ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Bất kể là nàng theo ý nguyện phụ thân còn là những thứ khác, ít nhất hắn lại cơ hội lần này. Nhiễm Linh Lung nhìn Vương Đông Nhận cười. Thất thần, bao lâu không thấy hắn cười như vậy. 5 năm trước hắn bởi vì nàng cự tuyệt mà đột nhiên lợi hại. Sau, chỉ có thể ở qua báo chí thấy hắn cùng với hình bạn gái. Giờ phút này xem ra, Vương Đông Nhận cũng không phải là như vậy không vừa mắt. Ít nhất dưỡng nhãn, có lẽ gả cho hắn cũng không tệ. Nhiễm Linh Lung đầu dừng lại, làm sao sẽ nghĩ đến muốn gả cho hắn. Nhiễm phụ thấy Nhiễm Linh Lung thất thần, tựa hồ lòng tin tràn đầy. Mà Vương Đông Nhận cũng bởi vì Nhiễm Linh Lung đối với hắn thất thần mà tâm tình thật tốt. Khóe miệng nụ cười càng thêm rực rỡ. Hiền chất, nếu tới, tối nay liền ở nơi này đi. Chúng ta cũng thật nhiều năm chưa từng cùng nhau dùng cơm. Nhiễm phụ đứng lên, mời Vương Đông Nhận, Nhiễm Thiếu Lâm cũng mãn nụ cười phải. Đông Nhận ngươi liền ở lại đây đi. Vừa nói, còn hướng Nhiễm Linh Lung tễ mi lộng nhãn, ý bảo muốn nàng cùng ra lưu hắn lại. Nhiễm Linh Lung làm khó đứng lên, đi tới trước mặt Vương Đông Nhận, nếu phụ thân và đại ca cũng lên tiếng lưu ngươi, ngươi liền ở lại đây đi. Nói xong, mặt mềm mại kia, cư nhiên đỏ hoàn toàn. Vương Đông Nhận đem phản ứng Nhiễm Linh Lung thu hết đáy mắt, không khỏi nhoẻn miệng cười bá phụ. Vậy thì quấy rầy ngài. Khách khí cung kính, chỉ là vì lấy lòng Nhiễm phụ mà thôi. Dù sao hắn là phụ thân của Nhiễm Linh Lung. Nhiễm phụ hài lòng đi lên trước, kéo cánh tay Vương Đông Nhận, mang theo hắn tiến vào thính. Chỗ ngồi này tứ hợp viện cùng cổ đại kiến trúc giống nhau như đúc. Chẳng qua là chỗ ngồi này tứ hợp viện bảo dưỡng tốt. Bước vào phòng khách riêng, phảng phất trở lại cổ đại, đi ở hành lang dài trong cổ đại, Phụng Thiên Dự sống ở bệnh viện, chờ quỷ y trở về, mới vừa kiểm tra xong, quỷ y liền bị đại ca gọi trở về, kết quả cũng còn không biết, trong mắt Hoa Đào Câu người khắc hơi thở tang thương, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng nằm ở trên giường bệnh. Sắc mặt đỏ thắm, nhìn qua sừng sững là một người khỏe mạnh, nhưng là nàng chính là không tỉnh lại, để cho ngồi ở nam nhân mép giường nàng tiêu tụy. Quỷ y đẩy cửa vào, thấy Phụng Thiên Dự ngốc lăng ngồi ở giường bệnh, nhìn nữ nhân nằm ở giường bệnh trên, nữ nhân chân thật nếu như họa thủy, vị y tiêu biết dùng người tiêu tụy, đại khái nói đúng là hắn đi. Thiên Dự, nữ nhân của ngươi không có sao? Khôi phục rất tốt, chẳng qua là đầu óc bị thương nặng, tỉnh lại còn cần chút thời gian. Quỷ y nói, để cho Phụng Thiên Dự ngẩng đầu lên, ừ, nàng sau này tỉnh lại. Có thể hay không lưu lại cái gì hậu di chứng? Có thể sẽ có, dù sao não bộ thần kinh thác tống phức tạp, đầu óc của nàng lại bị người ngược đãi qua. Có thể là mất trí nhớ, hay hoặc là biến thành ngu ngốc, kẻ ngu, ai cũng nói không chừng. Chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại sau này mới biết, bây giờ còn không thể kết luận. Phụng Thiên Dự trong cặp mắt Hoa Đào kia tràn ngập đau thương. Chỉ nhẹ một chút càng không nói gì. Quỷ y nhìn không được, đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn, chớ như vậy lo lắng. Chỉ cần ngươi tỉnh lại là được, cần gì như vậy để ý, nàng không có rời đi ngươi đã là hiện tượng tốt nhất. Câu này lời an ủi. Ngược lại để cho Phụng Thiên Dự nếu như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu. Trong lòng tích tụ cũng tiêu tán ra. Cảm ơn ngươi quỷ y. Quỷ y kinh ngạc nhìn Phụng Thiên Dự, tiểu tử ngươi lúc nào thì cũng học được khách khí như vậy. Huynh đệ chúng ta người nào với ai a? Rất có nghĩa khí một câu nói. Để cho Phụng Thiên Dự hốc mắt hơi phiếm hồng. Đúng vậy a, huynh đệ bọn họ giữa người nào với ai a? Nếu không có bọn họ, hắn Phụng Thiên Dự cái gì đều không phải là, vô tài không có thế, có những huynh đệ này, hắn mới có tất cả. Quỷ y, phiền toái ngươi đi nói cho đại ca, tháng này ta muốn coi chừng nàng, cũng không đi công ty, tầm mắt kề cận Giản Tiểu Bạch, một khắc cũng không nguyện rời đi. Quỷ y yên lặng gật đầu một cái, ngươi phụng bồi nàng cũng tốt. Hiện tại nàng tùy thời cũng sẽ tỉnh. Ngươi phụng bồi nàng, để cho nàng tỉnh lại thứ nhất thấy ngươi, nhất định sẽ cảm động khóc giống lưu nước mắt, bất quá điều kiện là nàng tỉnh lại sau này không có hậu di chứng. Phụng Thiên Dự suy nghĩ Giản Tiểu Bạch khóc giống lưu nước mắt dáng vẻ. Không khỏi cười ra tiếng ha hà, ta còn không nhìn thấy nàng khóc giống lưu nước mắt bộ dáng. Nét mặt của nàng rất ít, thường cũng gương mặt mộc, cùng Lâm Phong rất giống. Bất quá, lại đối với hắn lại một loại trời xanh lệ thuộc vào. Điểm này hắn vẫn khẳng định, ít nhất, lúc hắn dắt tay của nàng, nàng không có cự tuyệt quá, lần này đáng giá khẳng định. Quỷ y thấy hắn rốt cục cười, lúc này mới yên tâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi coi chừng nàng đi. Ta đi trước, ngươi đừng nhìn nàng nhớ ăn cơm, một lát ta qua bảo người giúp việc biệt thự đại ca cho ngươi đưa đồ ăn tới đây. Phụng Thiên Dự ngẩng đầu, nhìn cái này huynh đệ y thuật cao minh không cần, một lát ba mẹ Tiểu Bạch sẽ cho ta đưa ăn tới đây. Đây là lệ thường, chưa từng có thay đổi qua, hương vị gia đình, hắn cũng biết đến là tư vị gì. chỉ là bởi vì nàng mang cho nhà hắn hương vị đó, để cho hắn mê luyến nó, không bỏ được bỏ qua, càng thêm không chịu bỏ qua. Vậy thì tốt, kia ta đi trước, nói xong, không đợi Phụng Thiên Dự trả lời, liền đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Phụng Thiên Dự nhìn bóng lưng quỷ y, nhoẻn miệng cười. Tiếp theo, nghiêng đầu vươn tay, đem tay Giản Tiểu Bạch mềm mại vô lực, cầm ở trong bàn tay ấm áp, ngươi chừng nào thì hồi tình. Quỷ y nói ngươi tùy thời hồi tình, có thể sớm một chút tỉnh lại, liền sớm một chút tỉnh đi, chớ ngủ quá lâu. Nhìn mặt của nàng tự lẩm bẩm, ngón tay Giản Tiểu Bạch run rẩy một cái. Phụng Thiên Dự nhất thời ngây người, liền như vậy lăng lăng nhìn nàng xem hồi lâu, rồi đột nhiên nghiêng trên người trước, trên mặt có mừng rỡ nụ cười. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, kêu hai tiếng, vẫn không có phản ứng. Phụng Thiên Dự thất bại đem kia khuôn mặt yêu nghiệt chôn ở ngực của nàng, ngươi đến tột cùng muốn ngủ tới khi nào? Buồn bực hỏi, nhưng không ai qua lại đáp vấn đề của hắn, từng cổ hơi thở nóng bỏng phun ở trước ngực của nàng. Giản Tiểu Bạch khó chịu hừ nhẹ lên tiếng, Phụng Thiên Dự lập tức thẳng khởi eo ếch, khẩn trương nhìn thật Giản Tiểu Bạch giống như ngủ say. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tỉnh tỉnh, vỗ nhẹ mặt của nàng gò má, hy vọng có thể đem nàng kêu tỉnh, sức nặng rời đi trước ngực của nàng, nàng liền lại không thanh âm. Phụng Thiên Dự chán nản ngồi ở mép giường, buông ra tay cầm chặt, nghiêng đầu nhìn một chút nàng, trực tiếp đứng lên, hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Hồi lâu, mấy tên thầy thuốc mặc đỏ màu trắng, tiến vào phòng bệnh, Phụng Thiên Dự theo sát phía sau. Thầy thuốc làm kiểm tra cặn kẽ, ở một bên thảo luận chốc lát, lúc này mới phái một gã đại biểu đi tới trước mặt Phụng Thiên Dự. Phụng quản lý. Giản tiểu thư không sao. Chẳng qua là đang ngủ, vươn tay xóa sạch mồ hôi. Bọn họ hành y nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy người không có chuyện gì, còn có thể nằm ở trên giường ngủ. Phụng Thiên Dự ngơ ngác nghiêng đầu nhìn một chút Giản Tiểu Bạch. Lại nhìn một chút thầy thuốc, thô lỗ vươn tay kéo áo thầy thuốc, các ngươi chơi ta à, bộ dáng cắn răng nghiến lợi. Để cho phía sau thầy thuốc đi đứng như nhũn ra. Phụng. Phụng quản lý, là thật, Giản Tiểu Bạch thật đang ngủ. Phụng Thiên Dự nhẹ buông tay. Thầy thuốc liền ngã ngồi, chật vật bò dậy, nhìn Phụng Thiên Dự đi tới trước mặt Giản Tiểu Bạch, tức giận cầm hai vai nàng lay động, ngươi rõ ràng không sao. Còn ngủ cái gì, tỉnh tỉnh cho ta. Giản Tiểu Bạch đầu bởi vì hắn lay động, trước sau lay động, thầy thuốc đi nhanh lên tiến lên, khẩn trương lên tiếng ngăn lại Phụng quản lý. Giản tiểu thư vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, đừng như vậy lay động nàng, nàng sẽ chịu không nổi. Thầy thuốc vừa dứt lời, Phụng Thiên Dự liền ngưng động tác trong tay lay động, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường bệnh, cáo kỉnh quát lớn nói mau tới đây xem cho nàng một chút. Ra lệnh bằng giọng bình thường, để cho mấy tên thầy thuốc cảm giác hắn không phải là đáng sợ như vậy. Bốc cách chương.